Bà rất hài lòng, nếu như không phải do Hạ Tử Dục xảy ra những chuyện kia. Bà như thế nào lại nói ra nhũng lời như vậy? Hạ Thiên cũng không có cách nào trách mắng Hứa Phi Nhân. Dù sao ban đầu Hứa Phi Nhân nói những lời kia, ông cũng đã không lên tiếng. Hai người cùng im lặng. Cách chương.